Có giỏi bẻ thẳng tôi. Chương 131, Lâm Dai Dai, góc truyện audio.com. Kim Mỹ Tuyên bước lên phía trước vỗ lưng cho gã, bối rối hỏi gã làm sao vậy? Cô và dì gã thu xếp gọi điện thoại cho bác sĩ Trương bảo ông ấy lại đây một chuyến, bà nội đau lòng gạt nước mắt, cha gã biểu cảm đạm mạc liếc gã một cái, ông nội chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ gõ quải trường. Kim Mỹ Tuyên một bên vỗ lưng cho gã một bên lau nước mắt đau lòng trên mặt. Sau khi hầu như nôn cả mật ra, Hứa Huy mới thoát lực ngã ngồi xuống đất, Kim Mỹ Tuyên lấy khăn mặt cho gã lau mặt. Tiểu Huy, lát nữa bác sĩ Trương tới đây, để ông ấy nhìn xem, nếu không được chúng ta đi bệnh viện kiểm tra kỹ hơn. Hứa Huy suy yếu lắc lắc đầu, con không sao. Giọng nói Kim Mỹ Tuyên vội vàng, con nôn thành như vậy còn nói không có việc gì, không được lần này con dù thế nào cũng phải nghe mẹ. Con còn trẻ như vậy, đừng phá hỏng cả thân thể. Hứa Huy dương mắt nhìn về người mẹ vẻ mặt lo lắng. Con không sao, chỉ cần đừng bảo con trở về là được. Thân mình Kim Mỹ Tuyên cứng đờ, ánh mắt không thể tin nổi đối diện khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh như băng của Hứa Huy. Con là nói, từ khi vào đến cửa nhà đến hiện tại, Hứa Huy chưa từng cười, cho dù là nụ cười gượng ép, dối trá cũng chưa từng xuất hiện trên mặt gã. Hứa Huy hiện tại giống như con rối gỗ không có biểu cảm, nhưng lời nói của gã lại ác độc lãnh khốc như thế. Kim Mỹ Tuyên không tự giác ngã ngồi xuống đất. Hứa Huy nói, gọi con trở về, nhìn nụ cười trên mặt mỗi người, với con mà nói, có bao nhiêu tàn nhẫn. Nụ cười của mọi người, vui vẻ của mọi người, tất cả đều thành lập trên thống khổ của con. Con có nên hận mọi người chăng, luôn mồm nói vì tốt cho con, lại hủy hoại hạnh phúc của con. Con không rõ, mọi người vì sao có thể cười đến vui vẻ như vậy ở trước mặt con, vì sao còn có thể làm ra vẻ như quan tâm để ý đến biểu cảm của con. Con đã 30 tuổi, một người đàn ông 30 tuổi mà cả cuộc sống của mình, cuộc sống của người yêu của mình cũng không thể lựa chọn. Gia đình như vậy, con không muốn trở về, mọi người cũng đừng tới tìm con, bộ dáng mọi người làm con buồn nôn. Con không thể ngăn cản mọi người hủy hoại cuộc sống của con, vậy đừng trách con biến thành kẻ bất hiếu, lạnh lùng, coi như chưa từng sinh ra đứa con như con. Sau ngày hôm nay, con cũng sẽ không về nữa. Bàn tay Kim Mỹ Tuyên giơ lên cao cao lại dừng lại giữa không trung, nước mắt giàn giụa không thể giảm bớt cho bà chút thống khổ nào, bà dùng ánh mắt không thể tin nhìn Hứa Huy chậm rãi đứng lên, lưng thẳng tắp bước từng bước kiên định ra khỏi ngôi nhà tráng lệ trong tiếng giữ lại, khuyên giải, trách cứ của mọi người. Đi về phía thế giới vất vả tự do bên ngoài. Đi ra khỏi cửa nhà họ Hứa Huy lấy chai thuốc thúc nôn còn dư ra ném vào thùng rác trong tiểu khu. Thời gian còn sớm, nếu Cảnh An tan tầm nói không chừng bọn họ còn có thể đi xem một bộ phim điện ảnh, hiện tại không biết rạp đang chiếu những phim nào. Hoặc là có thể cùng đi siêu thị mua đồ ăn, sau đó gã sẽ làm ổ trong sofa thích ý nhìn thân ảnh người kia bận rộn trong phòng bếp. Dọn cơm lên, người nọ sẽ cởi tạp dề tức giận gọi một tiếng, Hứa đại gia ăn cơm. Hứa đại gia nở nụ cười, lấy di động từ trong túi ra, bấm ra dãy số quen thuộc kia, nghe giọng nhân viên tổng đài, số điện thoại ngài gọi đã được kết nối. Mãi đến khi trong di động truyền đến âm đô đô, gã mới chậm rãi nói, Cảnh An, 2 tháng rồi, tạm thời của em còn chưa kết. Góc truyện audio.com, thuốc sao, Cảnh An, anh tìm được công việc mới, là một viên chức nhỏ tiền lương kém hơn em nhiều, em cũng đừng chê cười anh, chẳng qua anh rất tin tưởng, chỉ cần cố gắng nhất định có thể làm tốt. Cảnh An, anh chưa về nhà làm thiếu gia, anh sợ một khi anh trở về sẽ không thể tìm được em nữa. Kỳ thật anh cũng không có tin tưởng, dựa vào năng lực của mình bao giờ mới có thể cho em thoải mái mà cùng anh một chỗ không sao, thời gian của chúng ta còn dài, từ từ cùng nhau chờ xem. Cảnh An, chừng nào thì em về. Vô lực rũ tay xuống, di động lạnh lẽo không thể truyền đạt tình cảm của gã cho người nghe ở một đầu khác. Bọn họ càng lúc càng xa. Nhà máy điện thành phố P xây dựng ở một chỗ cách nội thành 2 giờ đi xe, bên cạnh là một lò đốt quặng ô nhiễm nghiêm trọng, thế cho nên phụ cận không có khu dân cư. Thời điểm cuối tuần Ngô Cảnh An sẽ đi theo đồng nghiệp vào nội thành mua sắm chút nhu yếu phẩm. Đồng nghiệp Trần Lỗi mới vừa tốt nghiệp đại học tính tình xúc động, hôm nay khi mua đồ gặp được một kẻ thô lỗ, một lời bất hòa hai người liền đánh nhau. Chờ Ngô Cảnh An mua xong đồ tìm đến hắn, Trần Lỗi đã bị người ta đánh té trên mặt đất bưng cái trán đổ máu kêu to. Ngô Cảnh An vội vàng đưa hắn đến bệnh viện gần đó. Thương thế không nặng nhưng được đề nghị ở lại quan sát một đêm, dàn xếp xong cho hắn, Ngô Cảnh An chạy ra ngoài mua thuốc lá thuận tiện gọi điện thoại về xưởng xin phép cho hắn nghỉ 2 ngày. Bên ngoài tòa nhà bệnh viện là một thảm cỏ lớn, ánh mặt trời rất đẹp, một ít người bệnh ngồi trên ghế đá nói chuyện cùng người nhà. Ở chỗ gần cửa sắt có một người phụ nữ mặc trang phục bệnh nhân đội mũ mỏng ngồi trên ghế dài, vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh. Ngô Cảnh An đi đến quầy tạp hóa mua bao thuốc, vừa mới bật lửa, trong đầu anh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn lại về phía người bệnh kia. Một khuôn mặt bị đau ốm tra tấn đến mất hết tinh thần, gầy chỉ còn da bọc xương, nhìn kỹ lại vẫn có thể nhận ra ngũ quan, là một người phụ nữ xinh đẹp. Ngô Cảnh An đi bước một đến gần, mãi đến khi đứng trước mặt người phụ nữ kia, anh mới dám nhận. Lâm Dai Dai, người phụ nữ ngước đôi mắt ảm đạm không ánh sáng lên, mờ mịt nhìn anh. Ngô Cảnh An hầu như không thể tin được người phụ nữ trước mắt chính là Lâm Dai Dai 4 năm trước từng mặc quần áo trắng tóc dài phiêu phiêu đứng ngoài cửa hấp dẫn toàn bộ ánh mắt nam công nhân trong xưởng. Tôi là Ngô Cảnh An, ánh mắt người phụ nữ dần rõ ràng hơn, khóe miệng cong lên, nhẹ giọng nói. Tôi biết Ngô Cảnh An, chỉ là không nghĩ tới, sẽ gặp anh ở chỗ này. Giọng nói của cô gái vẫn rất nhẹ, rất nhạt, giống như không có sức lực nói, mềm nhũn, nhưng vẫn êm tai như trong dĩ vãng. Ngô Cảnh An nghi hoặc nhìn xung quanh cô làm sao? Lâm Dai Dai, ung thư vú, giai đoạn cuối, có lẽ, hôm nay, là lần cuối cùng anh còn nhìn thấy tôi. Ngô Cảnh An nhíu mày, không thể tin được nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt kia. Sao lại thế này, cô còn trẻ như vậy? Có lẽ là lâu lắm không gặp người quen, tâm tình Lâm Dai Dai cũng tốt hơn nhiều, nụ cười thản nhiên vẫn luôn dừng trên khóe miệng. Tôi cũng nghĩ như vậy đấy, tôi còn trẻ như vậy thật sự là không công bằng chút nào. Ngô Cảnh An ngồi bên người cô, nhét lại điếu thuốc vào bao thuốc, nhất thời cũng không nghĩ ra nên nói cái gì an ủi cô. Lâm Dai Dai nói, không có việc gì, tôi đã nghĩ thông rồi. Đây coi như là báo ứng. Gocchuyenaudio.com Đi, Ngô Cảnh An chậm rãi quay đầu nhìn cô, ánh mắt Lâm Dai Dai trống rỗng nhìn về phương xa. Hai người đều không nói nữa, gió nhẹ tháng năm yên lặng xoay quanh bọn họ. Sau đó không lâu, một cụ bà dắt một đứa bé trai 3-4 tuổi đi về bên này. Đôi mắt ảm đạm không ánh sáng của Lâm Dai Dai đột nhiên sáng rọi lên, cô vươn hai tay ra với đứa bé. Bé trai buông tay cụ bà ra, chạy về phía cô. Lâm Dai Dai kéo đứa bé vào trong ngực, đứa bé hôn lên má cô vài cái, ngọt ngào gọi cô, mẹ. Ngô Cảnh An nhớ tới chuyện trước khi Lâm Dai Dai biến mất, khi đó, cô đúng là đang mang bầu. Cụ bà nghi hoặc nhìn Ngô Cảnh An, Lâm Dai Dai giới thiệu, đây là đồng nghiệp con trước kia ở quảng mỏ VK, Ngô Cảnh An. Cụ bà hơi run rẩy, nặn ra một nụ cười, con tới thăm Dai Dai à, cảm ơn, cảm ơn. Ngô Cảnh An nhường vị trí cho cụ, nhìn nụ cười hạnh phúc của Lâm Dai Dai khi ôm đứa bé, trong lòng anh có một loại cảm giác không nói nên lời. Sau khi tán gẫu với bọn họ một lát, Ngô Cảnh An tạm biệt người một nhà này, đi trở vào bệnh viện. Khi đi lên bậc thang, anh quay đầu lại. Bé trai tinh thần phấn chấn bồng bột chạy trên thảm cỏ đuổi bướm, trên mặt phụ nữ vẫn luôn treo một nụ cười ngọt ngào ấm áp, thỉnh thoảng phất phất tay với đứa bé. Một chút oán hận và khinh thường của Ngô Cảnh An với Lâm Dai Dai nhiều năm trước trong nháy mắt biến thành hư vô. Lâm Dai Dai hiện tại chỉ là một người phụ nữ đáng thương, một người mẹ đáng thương. Sinh hoạt và công việc của Hứa Huy dần dần đi lên quỹ đạo, cũng kết giao nhiều bạn bè hơn, cuối tuần có khi còn có vài cô gái dùng các loại lý do hẹn gã cùng đi xem phim, ăn cơm. Hứa Huy mỉm cười cự tuyệt, gã nói cuối tuần muốn ở nhà, nói không chừng, người yêu gã sẽ từ phương xa trở về. Một đám các cô gái trừng mắt, người có người yêu đã kết hôn sao lại có thể như vậy. Vì thế kẻ bị tập thể các cô gái từ bỏ là Hứa Huy vào cuối tuần thường sẽ bị người nào đó kéo đi ăn uống, tỉ như Liêu Thắng Anh, tỉ như Hách Thời. Hứa Huy cười cười, không phiền không chán nói với bọn họ. Tao thật sự không có việc gì, còn tưởng tao là con nít 3 tuổi sao, lại nói tao với cậu ấy cũng không phải chia tay, chỉ là cả hai cần một chút thời gian lãnh tĩnh. Đi, đừng bày ra cái mặt đồng tình kẻ yếu kia, trở về với người tụi mày đi. Liêu Thắng Anh lo lắng liếc Hách Thời. Hắn thật sự không có việc gì chứ. Hách Thời than nhẹ một tiếng, có lẽ thế, Hứa Huy hiện tại kiên cường hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Những chuyện một năm nay trải qua trà sạch lệ khí trên người Hứa Huy, trưởng thành và thay đổi của gã tất cả mọi người đều nhìn thấy, Hứa Huy hiện giờ đã không còn là một thiếu gia hoàn khố vừa chịu thiệt một chút đã hô đánh hô giết, gã học được giấu đau xót trong lòng, tưởng niệm thật sâu sắc. Ông chủ công ty Hứa Huy gọi là Tôn Hàm, là một người đàn ông gần 40 tuổi, công ty này y đăng ký 5 năm trước, lúc ấy cũng phải giao tranh một phen, hiện giờ tuy quy mô công ty vẫn còn nhỏ, nhưng y cũng rất thỏa mãn. Đợt này y vẫn luôn đi công tác nói chuyện hợp tác qua lại bôn ba, hơn nữa nghỉ ngơi không tốt, về đến nhà liền ngã bệnh. Đúng lúc này, Hứa Huy liền thống ra một cái sọt không lớn không nhỏ. Một đối tác công ty từng hợp tác mấy lần tính toán đặt mấy máy đóng gói muối ăn cùng hai cỗ máy loại nhỏ, mà Hứa Huy trước kia chưa từng tiếp xúc với loại máy đóng gói này, không quá quen thuộc. Sau khi nói chuyện, gocchuyenaudio.com, đại khái thì báo cáo với y, Tôn Hàm khi đó sốt đến 40 độ, nằm trong bệnh viện, đầu óc không tỉnh táo lắm, nghe gã hội báo xong gật đầu đồng ý, bảo gã tự nhìn rồi làm. Trước đó Hứa Huy từng tiếp nhận mấy hợp đồng, vẫn luôn làm không tồi. Hơn nữa người cẩn thận, chịu khó học hỏi, Tôn Hàm cũng coi như tín nhiệm gã. Hứa Huy cúp điện thoại của ông chủ lại đi hỏi ý kiến chị Vương, vừa vặn con trai chị Vương dạo này đúng vào kỳ phản nghịch cả ngày không về nhà, trường học mời phụ huynh đến gặp mấy lần, chị Vương tìm con khắp nơi, tâm phiền ý loạn, nhận được điện thoại của Hứa Huy liên tục nói vài câu tốt tốt, được biết rồi liền cúp điện thoại. Còn lại chỉ còn em họ Phương Vĩ, hắn tuổi trẻ lại chỉ đến trước Hứa Huy một năm, cả ngày chỉ sai sử hắn pha cà phê, mua chút đồ linh tinh. Chân chính nói đến kỹ thuật cũng không biết hơn Hứa Huy bao nhiêu. Hứa Huy liên hệ tốt với nhà xưởng bên kia xong, ký xuống hợp đồng này. Vài ngày sau, phiền toái đến, dấu bé in class bằng SB Google cách chương.